Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 4, anh hai, cứu em. Góc truyện audio.com. 4, chương 4, anh hai, cứu em. Editor, may, chớp đôi mắt to hắc diệu thạch mê mang, sau khi thấy rõ người mình đụng vào là Phong Thánh, Lạc Ương Ương có chút may mắn, tay nhỏ bắt lấy áo sơ mi trước ngực anh, liền nắm chặt như cọng cỏ cứu mạng. Anh hai, cứu em. Cô nóng quá, nóng quá, nóng quá. Cho dù Phong Thánh không thích cô tốt xấu gì cô cũng là con gái của mẹ kế anh hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Giang Hải Phong vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Lạc Ương Ương dán ở trong lòng ngực một người đàn ông, nhìn thấy cô gấp không chờ nổi như vậy, khóe miệng anh ta giơ lên khinh thường. Nhưng mà chút khinh thường này còn chưa đạt tới đôi mắt khi nhìn thấy người Lạc Ương Ương dán lên là Phong Thánh, lưng anh ta đột nhiên dâng lên một cổ ý lạnh. Sao Phong Thánh lại ở chỗ này? Không phải anh ta không tham gia tụ hội đêm nay ư? Phong Thánh lạnh lùng liếc mắt nhìn Giang Hải Phong, lại nhìn về phía Lạc Ương Ương hoảng sợ bất an đáng thương hề hề cầu anh, khuôn mặt nhỏ hồng nộn đến có thể nhỏ ra máu. Mặt cô đỏ đến khả nghi cách áo sơ mi nhưng anh có thể cảm giác được nhiệt độ tay nhỏ nắm trước ngực anh rất cao, mắt lạnh nhíu lại, Phong Thánh liền rõ ràng chân tướng. Đối phó phụ nữ, Giang Hải Phong vẫn là không từ thủ đoạn như vậy. Cứu em, anh hai nhìn thấy Giang Hải Phong đuổi theo ra ngoài, Lạc Ương Ương theo bản năng nhích lại gần trên người Phong Thánh, môi run rẩy đến lợi hại. Tuy rằng chưa từng tới địa phương này, nhưng cô không đến mức cái gì cũng không biết. Trước hôm nay cô chưa từng gặp qua Giang Hải Phong, không rõ vì sao anh ta muốn nhằm vào cô. Nhưng hiện tại cả người cô không có lực, nếu Phong Thánh không cứu cô, đêm nay cô khó thoát một kiếp. Lạc Ương Ương cầu cứu làm Giang Hải Phong rõ ràng khẩn trương không ít, thậm chí bắt đầu sợ hãi lên. Tuy rằng Phong Thánh cùng lắm chỉ hơn anh ta vài tuổi, nhưng thủ đoạn sấm sét của Phong Thánh ở đế đô không người không biết, ánh mắt lập lòe của anh ta thậm chí không dám đi nhìn Phong Thánh. Sắp bị Diệp Sa Nghiên hại chết, không phải cô ta nói Phong Thánh không thích Lạc Ương Ương em gái cái này chút nào sao? Cách chương.